Chương 53, tu sanh dưỡng tức, cầu 10 điểm cất giấu. Nhưng là, thực sự hướng như ngươi nói vậy, như vậy cường giả làm sao sẽ thu chúng ta những thứ này cô nhi làm đệ tử đâu? Dạ Hỉ Cổ khó hiểu hỏi. Mấy người các ngươi tư chất phi thường không tệ, lòng yêu tài, tin tưởng ngay trong bọn họ sẽ có người thu các ngươi làm đệ tử đấy. Long Hy Thược hơi có thâm ý nhìn Nạ Gạ Tổ liếc mắt, kỳ thực gì dạ có hay không thu bọn họ làm đệ tử phải dựa vào Nạ Gạ Tổ này đôi gìn nghệ gẳng, vì cái kia cái gì có tiên nhân dự ngôn. Thực sự là nực cười, không biết con kia cóc có thể hay không dự đoán ra bản thân đến như vậy. A Dạ Hỉ Cổ cúi đầu trầm tư một hồi, cái kia tam nhẫn lúc nào mới có thể tới đâu? Long Hy Thực lời nói Dạ Hỉ Cổ rất tín nhiệm, hiện tại hắn đều đã kinh có chút không kịp chờ đợi, hy vọng tam nhẫn đi tới nơi này phòng chứng nhanh đi, căn cứ tin tức của ta khởi nguồn, hiện tại tam nhẫn đã kinh tiến vào Vũ Ẩn thôn chỗ ở quốc gia, tin tưởng rất nhanh thì có thể gặp được đi. Những thứ này thiên chúng ta nghỉ ngơi trước một, sau đó xuất phát chạy tới tam nhẫn cùng hạn rổ giao chiến địa phương. Ngay cả bọn họ giao chiến địa phương ngươi đều biết, ta có lúc cũng hoài nghi ngươi không phải không tiên nhân. Dạ Hỉ Cổ kinh ngạc nói, Long Hy Thược người bí ẩn thật sự là nhiều lắm, nếu như toàn bộ dùng vết máu cực hạn đến giải thích lời nói, dường như loại này vết máu cực hạn quá nghịch thiên đi, ta có thể không phải là cái gì tiên nhân, ta là tử thần. Long Hy Thược nói thật. Ngạch Dạ Hỉ Cổ bị xét ở, tử thần sao? Đây chẳng qua là một loại danh hiệu mà thôi đi. Dạ Hỉ Cổ trong lòng suy nghĩ miệng cũng không nói gì. Cô nàn, ngươi đã kinh tỉnh à? Đột nhiên Nạ Gạ Tổ giọng nói kích động nói. Theo Nạ Gạ Tổ phương hướng nhìn lại, cô nàn không biết lúc nào đã kinh đứng ở cây, kỳ thực cô nàn đã sớm tỉnh lại, nhưng chứng kiến Long Hy Thược, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ ba người ở nói chuyện với nhau, cô nàn liền không có quá khứ quấy rối. Còn có chính là cổ nạn nàng nhìn thấy Long Hy Thược thì có một xấu hổ, nàng cũng không dám đi vào cùng ba người cùng nhau thảo luận, mà Long Hy Thược đám người nói có chút mê ly sẽ không có phát hiện cổ nạn tồn tại. Ừ, cổ nạn đi từ từ đến ba người trước mặt, một đôi Long Hy Thược ánh mắt, cổ nạn sắc mặt liền hiện lên một đỏ ửng, rất nhanh thì cúi đầu đi. Cổ nạn, ngươi không sao chứ? Không sao. Dạ Hỉ Cổ, hiện tại đã kinh khá, hôm nay cổ nạn so với bình thường văn tĩnh rất nhiều. Dạ Hỉ Cổ hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, chỉ là hiện tại Dạ Hỉ Cổ đã bị vui vẻ chiếm cứ đại não, hắn còn làm sao có thời giờ đi quan tâm vấn đề này. Cô nạn giới thiệu cho ngươi một, đây là Hy Thược. Dạ Hỉ Cổ cao hứng giới thiệu. Hy Thược tốt. Cô nạn vâng dạ nói, ta go y cổ nạn đây chính là trước ôm ta người kia sao? Nguyên lai là ta lớn bằng cậu bé A, bất quá hắn trước nói với ta lời nói. Có phải thật vậy hay không đây? Cổ nạn nhìn Long Hy Thược kim tử đôi mắt hơi có chút thất thần. Nam hài này nói cái kia lần lời nói đã kinh sâu đậm đâm vào nội tâm của nàng. Cổ nạn chào ngươi. Long Hy Thược đưa ra một tay. Cái này ngay cả Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tô đều nghi ngờ. Long Hy Thược động tác này là mặc dù biết Long Hy Thược hành vi cùng người bình thường không giống với. Nhưng cổ nạn ba người vẫn bị Long Hy Thược làm cho mông xin lỗi tắt ở gia hương của ta. Lần đầu tiên gặp mặt nắm tay là một loại biểu đạt hữu hảo lễ tiết, ta quên rồi, các ngươi không biết. Ha ha, Long Hy Thược có điểm xấu hổ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất nơi này là hổ cả thế giới. Nói lên nắm tay, hổ cả thế giới còn không có lưu hành đi, chỉ là ở nguyên tắc nạ dù tổ cứu hết gà ạ dạ trở về cổ nổ hạ tiễn đường thời điểm có một bắt tay một đoạn. Dường như cái kia bắt tay chủ ý là kết minh đi. Ổ nghe Long Hy Thược nói như vậy, cổ nạn mới đem tay của mình rối đi ra cùng Long Hy Thược thật chặt giữ tại cùng nhau. A, cổ nạn đột nhiên kinh hô một tiếng, khuôn mặt phốc một gần hồng thấu. Làm sao vậy? Cổ nạn Long Hy Thược quan tâm hỏi, tâm lý đều nhanh muốn cười lật. Cổ nạn ngươi không sao chứ? Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ cũng có chút cảm giác hôm nay cổ nạn không thích hợp. Chỉ là trong lúc nhất thời nói không nên lời tới là điểm nào không thích hợp. Không có, không có việc gì, ta không sao. Cổ nạn liền vội vàng nói, chỉ là thanh âm càng ngày càng thấp, cái cổ đỏ ửng đã kinh nhuộm đến trắng tinh hai gò má. Thì ra Long Hy Thược ở nắm tay thời điểm, ám nhẹ nhàng ở cổ nạn béo mập tay nhỏ bé tâm lý thang ngứa. Cổ nạn bình thường tiếp xúc nhiều nhất chính là Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ, nhưng hai người một cái xem nàng như muội muội đối đãi, một cái khác thần tình chất phác. Cô nói quả ngữ, nàng cái gì gặp qua giống như Long Hy Thược người như vậy, cô bé tâm tư nếu so với cậu bé khắc sâu trong lòng, tương đối cũng trở thành thục rất nhiều. Loại này tế nị mờ ám làm cho cổ nạn rất xấu hổ và giận dữ, phẫn nộ chiếm nhị thành, mà xấu hổ chiếm đại bộ phận nhìn đối phương rất rực rỡ tiêu dung, cô nạn cái kia một tia tức giận cũng hóa thành nhàn nhạt tình cảm. Được rồi, chúng ta nói tiếp mặt sự tình. Long Hy Thược nhìn một cái tiện nghi đã kinh chiếm được, một vừa hai phải đi, ngược lại đã có đều là cơ hội, quá gấp lời nói có thể sẽ bắt đầu bất lương phản ứng. Bây giờ cổ nạn đã kinh trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Long Hy Thược cho cổ nạn xuất ra một phần bánh mì, cho, ăn đi, tạm thời ăn trước những thứ này đi. Đến khi muộn ta ở mang bọn ngươi đi ăn xong ăn. Đối với Long Hy Thược tay có thể đột nhiên biến đứng ra bao giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người đã kinh thấy có lạ hay không. Ngược lại thì cổ nạn gương mặt kinh ngạc, nhưng ở nạ gạ tổ thúc giục tiếp nhận bánh mì ăn. Bánh mì này là tốt lợi lai, là Long Hy Thược từ tử thần hiện thật mua. Hiện thực phải có tốt lợi lai đi, cái này mấy thiên các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi một. Ta phỏng trừng tam nhẫn cái này mấy thiên cũng phải đến rồi. Vũ ẩn thôn đề phòng lại tăng cường rất nhiều, xem ra có một hồi đại chiến muốn bắt đầu không thành vấn đề. Hy Thược, ngươi nói tam nhẫn có thể chết hay không ở hàn rổ tay? Á giả hỉ cổ vẫn còn có chút lo lắng, sợ tương lai mình sư phụ chết ở hàn rổ tay, phải biết rằng hàn rổ nhưng là vô cùng cường lớn. A ha ha, giả hỉ cổ lo lắng của ngươi là hơn hơn, coi như bọn họ đánh không lại hàn rổ, còn có thể chạy trốn. A phải biết rằng người càng mạnh mẽ hơn hắn chạy trốn năng lực lại càng lợi hại, nếu không lời nói bọn họ làm sao sẽ trở thành đệ nhất cường giả đây. Như vậy A nghe được Long Hy Thược nói như vậy, dạ hỉ cô cái này mới yên lòng. Sau đó mấy thiên đám người chợt nghe từ Long Hy Thược căn bài, ở chỗ này tu sanh dưỡng tức, khôi phục thân thể điều kiện tốt nhất cha nở dê thà y, mà sở phổng thì là được an bài đi tìm hiểu tin tức. Tin tưởng lấy sở phổng thân pháp có rất ít người có thể phát hiện nàng. Mà trải qua nhiều ngày tìm kiếm, ở hôm nay tam nhẫn cùng hạn rổ rốt cục ở vũ ẩn thôn vùng ngoại ô chạm mặt, biết được tin tức sau đó Long Hy Thược liền mang theo dạ hỉ cổ ba người xuất phát cầu thả cầu vô tốt.